Âm thanh trên đường phố ồn ào, một chữ kia, nháy mắt từ bên tai của Tống Tương Tư biến mất không thấy. Cô nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, tốc độ dồn dập mà lại mãnh liệt. Đầu ngón tay của cô bắt đầu run run, hô hấp bắt đầu không xong. Hứa Gia Mộc dừng ở ánh mắt Tống Tương Tư, trầm mặc một hồi lâu, tiếp tục mở miệng, rất yêu. Yêu đến anh liều mạng muốn buông tha em, cuối cùng vẫn không thể nào buông. Lúc cô ở bên cạnh anh chưa từng ý thức được là anh yêu cô, cho nên những lời này, anh chưa từng nói qua với cô. Sau đó cô rời đi anh, từ biệt 3 năm, khi gặp lại, cô đã gả làm vợ người khác, anh lại không thể mở miệng nói. Hiện tại cô đột nhiên hỏi anh mới phát hiện, nguyên lai bản thân có rất nhiều điều muốn nói với cô. Sau khi em rời đi, anh vẫn luôn cố gắng làm cho bản thân hết hy vọng, cuối cùng anh thật sự hết hy vọng. Nhưng mà, không phải đối với em, mà là đối với bản thân anh. Anh thử hết tất cả biện pháp, đã làm rất nhiều cố gắng, nhưng mà anh lại thủy chung không làm được, đó là hết hy vọng với em. Cho nên, đến chết trong lòng của anh cũng không thể quên được em. Nước mắt của Tống Tương Tư đột nhiên liền rơi xuống một giọt, khóe môi cô hơi hơi cong lên, không có dự liệu trước đột nhiên kiễng mũi chân lên, hôn lên môi của anh. Cô cố gắng khắc chế bản thân, nếu đã kết thúc, sẽ không muốn lại bắt đầu. Con đường này là cô chọn, không cần lại quay trở về con đường cũ. Nhưng mà cuối cùng cô thất bại, thua ở chính lực khống chế của bản thân, thua ở lực ảnh hưởng của anh đối với chính mình. Anh yêu cô, anh không có cưới bất luận kẻ nào, anh vì cô làm nhiều như vậy, nàng thật sự tìm không thấy lý do để tiếp tục nhất đao lưỡng đoạn với anh như vậy. Cho nên, cô mặc kệ, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 959, chung kết. Cô không nghĩ làm theo lý trí, cô tưởng xúc động một lần, phóng túng một lần. Nghĩ đến đây, Tống Tương Tư nhịn không được lực đạo hôn môi Hứa Gia Mộc càng sâu. Hương vị ở cánh môi của cô, giống hệt như trong trí nhớ của anh, khiến cho đầu óc anh nháy mắt có chút sung huyết. Tạm dừng khoảng 3 phút, anh mới khắc chế không tiếp tục hôn cô. Lực đạo cô ôm cổ anh, nhịn không được lại lớn hơn một chút, anh ôm cô chặt hơn. Vô số người xung quanh đi qua, bọn họ liền không coi ai ra gì hôn môi như vậy, thật lâu sau mới ngừng lại được. Tống Tương Tư nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách môi của cô với của anh một chút, cô nhìn vào ánh mắt của anh, nói, Gia Mộc, em không kết hôn. Hứa Gia Mộc ngẩn ra, sau đó đáy lòng liền nổi lên một cỗ kích động, không kết hôn là cái ý tứ gì? Đáy lòng Hứa Gia Mộc bốc lên một cỗ mừng như điên, anh còn chưa có kịp xác định lại với Tống Tương Tư, âm thanh của Tống Tương Tư lại truyền đến, còn có, tiểu đậu đỏ không phải 3 tuổi, là 2 tuổi rưỡi. Đầu óc Hứa Gia Mộc hoàn toàn kịp tiêu hóa, giống như là không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô. Gia Mộc, anh đã nói, nếu em ở Mỹ mệt mỏi, hoặc là qua không nổi nữa, lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh đều có thể tiếp em trở về. Tay Tống Tương Tư cầm lấy bả vai Hứa Gia Mộc, bởi vì khẩn trương, hơi hơi dung sức một chút, cô ngừng thở, rốt cục nói ra lời nói từ tận đáy lòng của chính mình. Cho nên, hiện tại anh có thể tiếp em trở về sao? Hôm đó Hứa Gia Mộc vẫn là ly khai nước Mỹ, trở về Trung Quốc. Trước khi đi, anh đưa Tống Tương Tư trở về nhà, đối mặt với những lời nói này của cô, thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, một câu cũng chưa có trả lời cô. Chỉ là bộ dạng Hứa Gia Mộc bình tĩnh quá mức này của anh, mới khiến cho đáy lòng Tống Tương Tư có chút không yên cùng khẩn trương. Cô có chút không hiểu người đàn ông kia rốt cuộc là ý tứ gì. Sau khi Hứa Gia Mộc trở lại Trung Quốc, cũng không có liên hệ với Tống Tương Tư. Tống Tương Tư cũng không có gọi điện thoại cho Hứa Gia Mộc. Mỗi ngày cô vẫn cùng tiểu đậu đỏ như cũ, nhưng mà Tổng hội lại kìm lòng không được suy nghĩ. Buổi chiều ngày thứ 7 sau khi Hứa Gia Mộc trở lại Trung Quốc, lúc Tống Tương Tư và tiểu đậu đỏ đang ngủ trưa, đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Tống Tương Tư sợ tiếng chuông cửa đánh thức tiểu đậu đỏ, vội vàng đứng dậy, đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là người một tuần trước, không nói một tiếng rời khỏi Hứa Gia Mộc. Đáy mắt Tống Tương Tư thoáng hiện một chút kinh ngạc, cô khẽ nhếch môi một chút, còn chưa nói. Hứa Gia Mộc liền nhìn chằm chằm cô, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói, anh xóa bỏ cái mộ bia kia. Anh dùng thời gian mấy ngày nay, trang trí một phòng đầy đồ chơi cho con ở Cẩm Tú Viên. Anh liên hệ với nơi tổ chức hôn lễ tốt nhất, anh cũng đã điền tốt danh sách tân khách. Tất cả mọi chuyện, anh đều chuẩn bị tốt, hiện tại anh chỉ thiếu một người cô dâu. Nguyên lai, ngày đó anh không nói được một lời về nước, là đi làm việc này sao? Đáy mắt Tống Tương Tư mắt nổi lên một cỗ nhiệt nóng. Hứa Gia Mộc không nóng không lạnh đưa ra hai tờ vé máy bay, không phải em nói, muốn về nước sao? Hiện tại anh tới đón em. Tống Tương Tư cúi đầu, nhìn tính danh trên hai chiếc vé máy bay kia, một cái là Tống Tương Tư, một cái là Tiểu Đậu Đỏ. Tống Tương Tư nhìn chằm chằm vé máy bay thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Gia Mộc, cười trong suốt. Hứa Gia Mộc đứng ở trước mặt cô, không nói gì, dừng ở trên miệng cười như hoa của cô, sau đó khóe môi cũng nhẹ nhàng giơ lên theo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 960, Hạnh phúc. Hứa Gia Mộc mang Tống Tương Tư và Tiểu Hồng về nước, chuyện đầu tiên làm chính là chuẩn bị hôn lễ. Đến lúc này, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo mới biết được, người trong lòng Hứa Gia Mộc thực ra là người mà bọn họ quen thuộc. Bị giấu giếm lâu như vậy, Kiều An Hảo tự nhiên có chút khó chịu, không nhịn được châm chọc Hứa Gia Mộc vài câu. Lục Cẩn Niên cưng chiều vợ vô hạn cũng rất thoải mái, cũng tỏ khó chịu theo. Khó chịu và khó chịu, thân là anh trai và chị dâu, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vẫn cực kỳ vui vẻ giúp hai người chuẩn bị hôn lễ, đương nhiên cũng nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ. Thế nhưng, cao hứng nhất là Tiểu Hồng và Tiểu Bánh Ngọt. Đối với Tiểu Bánh Ngọt mà nói, Hứa Gia Mộc lúc này chính là thần tượng của cậu, vậy mà đem Tiểu Hồng đến nhà bọn họ, để cậu chẳng những có thể đi chung nhà trẻ với Tiểu Hồng, mà cũng ở luôn gần nhà. Mấy ngày cử hành hôn lễ, hai bé không đến nhà trẻ, người lớn vội vàng bận bịu, hai đứa bé tự chơi với nhau, sau đó chơi mãi cũng không muốn đến nhà trẻ nữa. Ngày hôm sau ngày Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư kết hôn, Tiểu Bánh Ngọt vô ý nghe được Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nói chuyện, nói Hứa Gia Mộc chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật với Tống Tương Tư, Fezis, Provence, Agency, La Mã, rất nhiều nơi, nhưng không thể mang theo Tiểu Hồng, cho nên nhờ họ trông Tiểu Hồng một tháng. Tiểu Bánh Ngọt luôn thông minh, tuy không biết hưởng tuần trăng mật là có ý gì, nhưng lại biết sau khi cô chú kết hôn sẽ đi chơi một tháng, vì thế liền chạy lên lầu, đẩy cửa phòng đồ chơi. Ghé vào trên tấm thảm, có một Tiểu Hồng siêu cấp to lớn ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn Tiểu Bánh Ngọt hỏi, sữa chua của em đâu? Lúc này Tiểu Bánh Ngọt mới nhớ tới, mình xuống lầu để lấy sữa chua cho Tiểu Hồng, vì thế vội vàng xoay người, lại chạy xuống, thoáng chốc đã ôm hai hộp sữa chua đi lên, mỗi bé một hộp. Tiểu Bánh Ngọt nói với Tiểu Hồng, có phải ngày mai em cũng không muốn đến nhà trẻ? Tiểu Hồng ăn sữa chua, gật đầu. Tiểu Bánh Ngọt nuốt sữa chua, trong mắt lóe sáng nói với Tiểu Hồng, chúng ta kết hôn đi, kết hôn là có thể hưởng tuần trăng mật. Tiểu Hồng nghiêng đầu hỏi, hưởng tuần trăng mật là sao? Tiểu Bánh Ngọt lắc đầu, không biết, thế nhưng có thể đi chơi một tháng. Đáy mắt Tiểu Hồng sáng rực, lập tức đồng ý. Sau đó hai đứa bé vừa ăn sữa chua, vừa nghiên cứu đồ chơi. Bản đồ kia là bản đồ của Trung Quốc. Tiểu Hồng không biết nhiều chữ như Tiểu Bánh Ngọt, ghép vần cùng không được đầy đủ, cho nên chỉ có thể biết được Bắc Kinh. Chúng ta đang ở Bắc Kinh, Tiểu Bánh Ngọt nói. Tiểu Bánh Ngọt đồng ý. Tiểu Bánh Ngọt vẫn đồng ý. Tô Châu, Lệ Giang. Đợi cho Tiểu Hồng đọc hết những từ đó, lại chỉ đến một chỗ cuối cùng chưa ghép hết nói, Tân Cương. Tuy Tiểu Bánh Ngọt không hiểu tin tức thời sự, nhưng ngẫu nhiên lúc ở cạnh Lục Cẩn Niên, nghe được tin tức trên báo, lập tức lắc đầu nói, không được, Tiểu Hồng, chúng ta không thể đi Tân Cương, Tân Cương đang rối loạn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 961, Hạnh phúc. Tiểu Hồng nhìn thoáng qua khối ghép hình Tân Cương, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bánh Ngọt, chu môi nói, không sao, Tân Cương sẽ bị em dùng chân đá. Nói xong, Tiểu Hồng đá rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Bánh Ngọt cười tít mắt, anh xem, hiện tại hết loạn rồi, chúng ta có thể đi rồi. Tiểu Bánh Ngọt, mặc kệ hai đứa trẻ thương lượng thế nào, nói tóm lại sau cùng chúng đạt được một hiệp nghị. Bọn chúng vì không muốn đến nhà trẻ mà chuẩn bị kết hôn. Ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc đến nhà trẻ đón hai bé, mới vừa lên xe, Tiểu Bánh Ngọt đã mở miệng nói, chú, con muốn kết hôn với Tiểu Hồng. Đúng, ba ba, con cũng muốn kết hôn với Tiểu Bánh Ngọt. Tiểu Hồng mở miệng nói thêm, chân Hứa Gia Mộc khẽ run rẩy, giẫm chật chân ga, anh sợ tới mức giẫm lại lên phanh, dừng xe ở ven đường. Sau khi cảm xúc dịu xuống, mới mở miệng giải thích với hai đứa bé, chú và Lục Cẩn Niên là anh em ruột. Về mặt pháp luật, chúng ta là người một nhà, cho nên, hai con không thể kết hôn. Về mặt pháp luật, Tiểu Bánh Ngọt, con là anh trai của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, con là em gái của Tiểu Bánh Ngọt, hai con là anh em, không thể kết hôn. Hứa Gia Mộc có phần túng quẫn, đến sau cùng, chính mình cũng không biết giải thích như vậy đã được chưa. Anh lái xe đi một lúc, sau đó chuẩn bị giải thích tiếp, Tiểu Bánh Ngọt lại đột nhiên mở miệng nói, chú, cháu xin chú hãy ly hôn đi. Xe được dừng lại lần nữa, chú và cô ly hôn đi, sau khi ly hôn, cháu có thể kết hôn với Tiểu Hồng rồi. Từ trước đến nay Hứa Gia Mộc luôn cưng chiều hai bé, giờ không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói một câu, chú không thể ly hôn, cho dù ly hôn, hai đứa cũng không thể ở bên nhau, bởi vì hai đứa có quan hệ huyết thống. Tiểu Hồng vừa im lặng, nhìn Hứa Gia Mộc trước mắt, nói, ba ba, con quyết định, từ giờ trở đi, con sẽ giải trừ quan hệ huyết thống với Tiểu Bánh Ngọt. Tiểu Bánh Ngọt thông minh lập tức nói tiếp, như vậy là chúng ta có thể kết hôn rồi. Hứa Gia Mộc hít sâu một hơi, trực tiếp ngậm mồm không nói gì, một cước dẫm xuống chân ga, quay xe đi đến cửa nhà trẻ, đem hai đứa bé xách xuống, đưa cho cô giáo, cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi luôn. Lúc đầu Tiểu Hồng về nước, ngoài Tiểu Bánh Ngọt, đối với Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đều có chút sợ người lạ. Tiểu Hồng đối với Hứa Gia Mộc mà nói, là đứa bé tưởng như đã mất lại trở về, lại là con gái. Ba ba đối với con gái luôn cưng chiều vô hạn, vì thế Hứa Gia Mộc luôn nhẫn nại cưng chiều Tiểu Hồng. Kiêu ủa thực là cưng chiều Tiểu Hồng không còn cách nào nữa, ngay cả bình thường Tiểu Hồng sợ nhất Tống Tương Tư, giờ cũng không thèm sợ nữa rồi. Dù sao cũng là quan hệ huyết thống, sau khi Tiểu Hồng gặp lại Hứa Gia Mộc, trái lại càng thích dính lấy anh, bởi vì mặc kệ bé nghịch ngợm thế nào, anh đều bỏ qua. Giống như hôm nay, Tống Tương Tư có việc bận, ra khỏi nhà một lúc, Tiểu Hồng đang ở trong phòng đồ chơi, nghĩ muốn uống sữa, liền nói với Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc xuống lầu lấy sữa, toàn bộ chỉ mất 5 phút. Trong 5 phút này, Tiểu Hồng không ngồi yên, trượt trượt cầu trượt xuống, bên dưới có thảm dày, không hề đau. Bé đang chuẩn bị đứng lên, tiếp tục chơi, kết quả cửa bị đẩy ra, sau đó miệng bé bị đập vào cửa, ngã xuống đất, khóc lên. Hứa Gia Mộc sợ tới mức hồn bay phách lạc, để bình sữa sang một bên, lập tức đi qua, ôm lấy Tiểu Hồng, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Tiểu Hồng treo khuôn mặt nhỏ nhặt như hạt trân châu, tủi thân đập vào đầu Hứa Gia Mộc một cái, dùng giọng điệu mà Tống Tương Tư hay dạy dỗ mình, nhìn anh nói, ba tên đần độn, ba không thấy con hả? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 962, hạnh phúc. Từ bé đến lớn, Kiều An Hảo sống trong gia đình giàu có, vốn là có phần được nuông chiều. Lúc nửa năm rời khỏi Lục Cẩn Niên, cô ở một mình, tiền điện, dọn dẹp vệ sinh, thay bóng đèn, mấy loại cơ bản đều dần dần học được. Sau khi kết hôn, lại được anh nuông chiều, dường như chuyện gì cũng không phải động tay vào. Bởi vậy dẫn đến Kiều An Hảo dần có thói quen ỷ lại anh. Kiều An Hà không thể mang thai, đối với hai bác Kiều mà nói, Tiểu Bánh Ngọt chính là cục cưng bảo bối. Bác gái thường tìm lý do đến thăm bé. Bắc Kinh hôm nay, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Lúc Lục Cẩn Niên về nhà hát hơi vài cái, vừa lúc bác gái đến thăm Tiểu Bánh Ngọt, mượn cơ hội phát huy, nói sợ anh lây bệnh cho bé, không nói hai lời liền mang theo bé về Kiều gia, để Kiều An Hảo chăm sóc Lục Cẩn Niên. Vốn bệnh của anh cũng không nghiêm trọng, không biết có phải bị bác gái nói thế không. 9 giờ tối, đúng là giờ tốt, anh không hay đi bệnh viện, hôm nay má Trần có việc, cũng không ở lại Cẩm Tú Viên, cho nên Lục Cẩn Niên tự nhiên được một mình Kiều An Hảo chăm sóc. Trong nhà có thuốc dự phòng, từ khi kết hôn, hòm thuốc dường như liền chỉ có mình anh động vào. Kiều An Hảo đi tìm, lại hỏi anh, chồng ơi, hòm thuốc ở đâu? Giọng anh có chút mất sức, dưới tủ tivi. Sau khi tìm thấy, không phải xem nên uống thuốc nào, mà đến hỏi anh theo tập quán, bị cảm phải uống thuốc nào? Thuốc tiêu viêm có muốn uống không? Uống mấy viên? Lục Cẩn Niên rất khó chịu, nhưng đối với mấy câu hỏi lải nhải của Kiều An Hảo, lại không có chút nào không kiên nhẫn. Anh vừa trả lời, vừa khởi động thân thể mệt mỏi, giọng nói ôn hòa, đem hòm thuốc qua đây.

liền hoàn hồn, vội vàng thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn anh cười yếu ớt, chỉ vào ảnh cười nói, em phát hiện em rất xinh đẹp. Trình Dạng ha ha hai tiếng, lấy máy sấy, tự nhiên kéo cô ngồi lên đùi mình rồi sấy tóc cho cô. Trong phòng ngủ, chỉ có tiếng máy sấy phần phật vang lên. Kiều An Hà cảm giác được đầu ngón tay của anh vuốt ve tóc mình, nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong lòng lại như chìm xuống đáy biển. Tóc khô, hai người lên giường, Trình Dạng vươn tay ôm eo cô theo thói quen, đây là ám chỉ vợ chồng giữa hai người. Kiều An Hà biết, anh muốn làm chuyện gì, có thể là hai ngày nay nghe được nhiều chuyện con cái, cô không còn hứng thú. Lúc Trình Dạng muốn cởi bỏ dây lưng áo ngủ của cô vươn tay tóm lấy tay anh. Trình Dạng, hôm nay em hơi mệt. Trình Dạng áp môi vào bên tai cô, lập tức sẽ tốt lên. Khí nóng của người đàn ông phun ở bên tai cô, ngứa ngáy. Kiều An Hạ lại cách xa anh một chút, sau đó làm nũng nói, ngày mai được không? Hôm nay em thật sự mệt quá. Trình Dạng dừng lại mọi hành động, nhìn chằm chằm cô, nghĩ đến cô kiên trì như thế, không tiếp tục nữa. Chỉnh sửa lại áo ngủ, kéo cô vào trong lòng, dung túng nói, được. Đêm càng thêm sâu, Kiều An Hà không buồn ngủ, Trình Dạng ở bên cạnh đã hô hấp đều đều, ngủ được rồi. Kiều An Hà nghiêng đầu nơi tim anh, nghe tiếng tim đập có lực, không nhịn được ngẩng đầu, ngắm gương mặt của anh, vẫn anh tuấn như cũ. Cô nhìn, hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên. Cô nghĩ nhiều, nghĩ có thể sinh cho anh một đứa bé. Mặc kệ là trai hay gái, anh nhất định rất thích. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là kết tinh tình yêu của hai người. Thế gian muôn vàn phụ nữ, yêu một người đàn ông, đều có thể sinh đứa con cho người đó. Nhưng cứ là cô, lại không thể. Nước mắt nổi lên, cô quay đầu, đưa lưng về phía anh, im lặng khóc. Trình Dạng tham gia tiệc trăm ngày của bạn, rất nhiều người đều hỏi anh, khi nào thì sinh con. Mỗi khi Kiều An Hạ nghe được những lời này, trái tim đều đau đớn, nhưng vẻ mặt của cô lại cố gắng duy trì nụ cười. Trình Dạng ở bên cạnh, ôm vai cô, bưng chén rượu nói, mình không có nhiều hứng thú với con cái, so với sinh con, muốn nuôi mấy con chó hơn. Được, lúc trước học đại học, không biết là ai lúc uống rượu còn nói, tương lai muốn sinh một nam một nữ. Một bạn học nói, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 967 Hạnh phúc. Chúng ta, ai cũng có con rồi, chỉ còn mình cậu thôi. Một người bạn học khác uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn Kiều An Hạ, chị dâu xinh đẹp, Trình Dạng lại soái ca, con của hai người nhất định rất xinh đẹp. Hiện giờ hai người bắt đầu cố gắng, sang năm chúng ta có thể lại được uống tiệc đầy tháng rồi. Tay cô lặng yên nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng mặt cô vẫn cố gắng duy trì nụ cười. Trình Dạng ôm vai cô, dường như cảm giác được, lập tức mở miệng, ngắt lời người kia, được, trước kết cậu thử nói về cậu với vợ câu xem. Sao lúc trước lại ầm ĩ nói không tiếp tục được nữa? Người bạn học kia nghe nói thế, lập tức lắc đầu, thở dài một hơi, có thể sao? Sau 7 năm ngứa ngáy, hai người đụng tới là cãi nhau, không hiểu sao muốn cãi nhau, lúc ra đi lại thấy trong lòng trống rỗng. Những người đang ngồi đều đã kết hôn, người kết hôn sớm nhất, con đã học tiểu học. Nhắc đến đề tài này luôn có tiếng nói chung, Kiều An Hạ như tránh được một kiếp, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cúi đầu, ánh am đơ tờ sờ nhìn ly rượu lại có chút hoảng hốt. Lúc trước Trình Dạng vì không muốn người khác nhìn cô bằng con mắt khác thường, vẫn luôn nói là anh không muốn sinh con, mà không nói là cô không thể sinh. Thời gian trôi qua, cô thử vô số biện pháp, cũng không thể có thai, trong lòng từng có hy vọng, giờ dần dần biến thành tuyệt vọng. Sau đó lúc tụ hội như thế này, nghe thấy mọi người hỏi sao còn chưa có con, cô giống như chịu kích thích, không hiểu sao bắt đầu thấy khẩn trương, chột dạ vô cùng. Tiệc trăm ngày đến 4 giờ chiều là kết thúc, Trình Dạng uống hơi nhiều, Kiều An Hạ là người lái xe. Dường như tâm tình của anh không tệ, trở lại phòng ngủ còn luôn miệng kêu cô vợ, hả hạ, kêu mãi, bắt đầu hôn cô. Sau đó hai người thuận tiện làm chuyện tối qua chưa làm xong. Kết thúc. Trình Dạng ngủ, Kiều An Hạ biết tỷ lệ mang thai của mình rất nhỏ, lại vẫn học trên mạng, nằm tư thế dễ mang thai nhất. Qua nửa giờ, di động của anh vang lên, là điện thoại, do Lâm Vi gọi. Kiều An Hạ biết Lâm Vi là người mới ký hợp đồng với Hoàn Ảnh truyền thông khóa này, đã từng hợp tác với Trình Dạng chụp một bộ ảnh,